Cậu bạn bàn trên, chương 1, góc truyện audio.com. Hôm nay nó đi học với tâm trạng vui vẻ cực độ. Papa của nó bên Pháp sắp về rồi. Papa là người nó rất thương. Papa luôn dạy nó những điều tốt, còn cả những thứ cơ bản thường ngày nữa. Còn bé, Papa dạy nó cách cầm đũa, dạy cách phơi đồ, dạy cách xin lỗi, cảm ơn bạn bè và mọi người xung quanh. Lớn lên, Papa vẫn dạy nó học bài nhưng một năm trước Papa phải đi Pháp. Trước khi đi Papa vẫn mỉm cười hứa một năm sau trở về. Đúng như hứa hẹn của Papa nên nó rất vui. Đạp xe thả dốc xuống cổng trường nó cười tươi. Cất xe nó chào mọi người trong lớp. Ngồi xuống lấy sách ra đọc bài. Một bạn gái đến gần nó hỏi. Có chuyện gì vui vậy Trâm? Giọng nói đó chính là bạn thân nhất của nó. Trần An Vi, nó ngước đầu lên nói, Papa tớ mới về đó. An Vi nghe xong cũng không kìm nén cười to. Chấm, Papa nuôi về rồi sao? Nó gật đầu rồi lại đọc bài còn An Vi chạy quanh lớp báo với mọi người khiến cả lớp sửng sốt rồi hét lên vui vẻ. Đúng, Papa nó là thầy giáo dạy thêm miễn phí cho cả lớp nó một năm trước. Mọi người rất yêu quý Papa. Papa cũng yêu quý họ nên nhận cả lớp làm con nuôi. Chưa được bao lâu tiếng chuông ngoài hành lang reo lên 3 tiếng. Cả lớp lại quay về chỗ ngồi. Vẻ mặt còn tươi hơn hoa mới nở sau vườn. Tất nhiên nó cũng vậy. Cô giáo bước vào, nó nói to, chấm, cô giáo đến, cả lớp đứng, nó còn là lớp trưởng nữa nha. An Vi là lớp phó thể mỹ. Bạn trai của An Vi là Cường Long lớp phó học tập. Cô giáo cho cả lớp ngồi xuống rồi thông báo một tin. Trong năm học này sẽ có bạn mới chuyển đến. Các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Từ ngoài liền có một cậu bạn đẹp trai bước vào. Nhìn cậu rất biếng nhác nhưng lại cực xoái khiến cho ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cậu ấy không quan tâm. Nhìn về phía dãy thứ hai bàn 4. Đụng trùng ánh mắt nó. Hai người nhìn nhau, tim đập rộn ràng, chứng tỏ đây là rung động đầu đời. Cách chương.